Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 657, thời không tổng cục muốn tới ngươi. Bất quá nhìn đến lão bà nghiêng hạ thân, Vương Đại Bảo nổ sau 5 phút, Bạch Từ Tâm tiếp tục mở trên xe đường. Vương Đại Bảo một mặt tuyệt vọng, thời gian này không có cách nào qua, mà lái xe Bạch Từ Tâm nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hai người rất nhanh liền đến Kentucky. Bạch Từ Tâm kéo Vương Đại Bảo cánh tay đi vào, thật sự là có chút trai tài gái sắc cảm giác. Bất quá Vương Đại Bảo tâm tình không hề tốt đẹp gì. Chính mình vừa mới quá nhanh, chủ yếu vẫn là lão bà công phu thâm. Hai người tuyển một cái chỗ ngồi, điểm một ít gì đó lẳng lặng chờ lấy. Lão bà, ta cảm thấy sử cục trưởng cũng cầm vô hư cảnh không có cách nào. Vương Đại Bảo ăn cọng khoai tây, từ tốn nói. Bạch Từ Tâm hút lấy vui vẻ, nhẹ nói nói, hỏi trước một chút đi. Vương Đại Bảo gật gật đầu, cũng chỉ có thể trước dạng này. Không có vài phút, Sử Chân Cao liền xuất hiện. Hôm nay ngược lại là ăn mặc trang phục chính thức, một thân hắc sắc tây trang rất có tinh thần. Bạch tiểu thư, Vương tiên sinh, Sử Chân Cao cười nhẹ chào hỏi, sau đó ngồi tại hai người đối diện, cũng không có khách khí, cầm lấy đùi gà bảo cắn một cái. Cảm giác không tệ, Sử cục trưởng hôm nay thật sự là xuất khí. Bạch Từ Tâm giọng dịu dàng cười nói, đối mặt mỹ nữ khích lệ, ta bình thường đều sẽ không khiêm tốn. Sử Chân Cao khẽ cười một tiếng, Vương Đại Bảo trầm mặt, vậy mà ngay trước chính mình mặt đùa giỡn lão bà của mình. Sử cục trưởng, ta cũng liền trực tiếp nói. Bạch Từ Tâm cũng không thèm để ý điểm ấy, vạn ngã vô hư cảnh mới là đại sự. Sử Chân Cao thả ra trong tay hamburger, hiếu kỳ hỏi, Bạch tiểu thư là gặp được khó khăn sao? Ta yêu cầu có chút quá mức, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút Sử cục trưởng. Sử Chân Cao cũng rất tò mò, yêu cầu gì? Sử cục trưởng đối vô hư cảnh có ý kiến gì không sao? Bạch Từ Tâm thấp giọng hỏi. Sử Chân Cao mi đầu dần dần nhăn lại, lập tức khẽ cười một tiếng, ta cái này thời không phân cục chỉ phụ trách đuổi bắt nhập cư trái phép người, đối vào thế tục tranh đấu là không tham dự. Há, nguyên lai là dạng này a, vậy liền quấy rầy Sử cục trưởng thời gian. Bạch Từ Tâm lộ ra thất vọng, cái này Sử Chân Cao cũng không có hứng thú. Chẳng lẽ vô hư cảnh liền cường đại như vậy sao? Sử Chân Cao cầm lấy vui vẻ hút khẩu khí. Bạch tiểu thư là muốn cho rơi đài vô hư cảnh sao? Không sai. Bạch Từ Tâm cũng không cất giấu, nói thẳng ra, này Bạch tiểu thư có thể cho ta cái gì? Sử Chân Cao hỏi ngược lại. Nghe được dạng này nói chuyện, Bạch Từ Tâm thất lạc, ánh mắt hiện lên hy vọng. Liền cả bên cạnh Vương Đại Bảo cũng nghiêm chỉnh lại. Bạch Từ Tâm mừng rỡ hỏi, Sử cục trưởng muốn cái gì? Kỳ thực ta muốn rất đơn giản, hy vọng hai vị đến thủ hạ ta làm việc là được. Nghe được đơn giản như vậy yêu cầu, Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo đều có chút sửng sốt, bởi vì thực sự quá đơn giản, cùng mình yêu cầu so ra, căn cũng là một trời một vực. Bạch Từ Tâm nghiêm túc hỏi, Sử cục trưởng có biện pháp nào vạn ngã vô hư cảnh? Cái này các ngươi cũng đừng quản, ta tự nhiên có chính mình biện pháp. Sử Chân Cao tràn đầy tự tin biểu lộ, cái này thật đem Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo Tâm treo ngược lên tới. Rất ngạc nhiên Sử Chân Cao có biện pháp nào đem vô hư cảnh vạn ngã. Sử Chân Cao đương nhiên sẽ không dựa vào chính mình lực lượng, này là không thể nào, nhưng nếu như là tổng cục trưởng, vậy liền khác khi đừng nói. Sử Chân Cao bây giờ được minh xác tin tức, tổng cục trưởng Quý Dương đem muốn đi qua thị sát công việc. Công việc này là không có cách nào bàn giao, nhưng cũng nên một cái dê thế tội đi. Này vô hư cảnh nữ hoàng đại nhân nam nhân cũng là một cái nhập cư trái phép người. Thực lực tuy nhiên không rõ, nhưng cùng tổng cục trưởng so ra, hẳn là phải kém hơn rất nhiều. Lại nói, lần này lại không phải tổng cục trưởng một người. Nghe nói còn có mấy cái cao tầng cùng một chỗ. Bằng lấy thực lực bọn hắn, vạn ngã vô hư cảnh không phải liền là vài phút chuông sự tình sao? Đương nhiên. Thêm mắm thêm muối là thiếu không? Ăn xong trong tay hamburger, Sử Chân Cao chà chà tay đứng dậy. Hai vị, chậm rãi hưởng thụ, ta liền không bồi. Sử cục trưởng, đa tạ. Bạch tiểu thư, rất chờ mong các ngươi về sau biểu hiện. Nói xong Sử Chân Cao liền rời đi. Phu thê hai người lẫn nhau nhìn một chút, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lão bà, cái này Sử cục trưởng không phải là đang gạt chúng ta chớ? Vương Đại Bảo trầm giọng hỏi. Bởi vì sự tình quá đơn giản đến không thể nào hiểu được. Bạch Từ Tâm cũng không hiểu rõ Sử Chân Cao, nhẹ nói, gạt chúng ta hắn lại có chỗ tốt gì? Hắn yêu cầu chỉ là để cho chúng ta gia nhập mà thôi. Đúng vậy a, những người này làm sao đều là lạ, tư duy cân liền đuổi không kịp a. Vương Đại Bảo cảm thấy kình thiên địa là như thế này. Cái này Sử Chân Cao cũng là như thế này, những cường giả này tư duy thực tình là không hiểu rõ, mà lại vì hai cái người xa lạ qua đâm tổ ong, tựa hồ không hợp với lẽ thường, vẫn là nói hắn đến liền định động, chính mình vừa vặn đụng vào trên họng súng, phu thê hai người tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một cái đốt, mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía đối phương, sinh sống lâu như thế. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đó là tâm hữu linh tê. Biết đối phương ý nghĩ, xem ra ta vẫn là quá mau. Bạch Từ Tâm lắc đầu, nếu như Sử Chân Cao ngay từ đầu liền tính toán như vậy, chính mình hai vợ chồng xin giúp đỡ chỉ có thể nói là đưa chuyển phát nhanh. Vương Đại Bảo ôm kiều thê, tính toán, nếu như có thể hoàn thành ngươi tâm nguyện, để cho ta làm cái gì đều có thể. Đại Bảo, ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy đâu? Ngươi ngốc à, ngươi là lão bà của ta. Không tốt với ngươi đối tốt với ai? Bạch Từ Tâm nhu hòa cười một tiếng, giúp vào trượng phu trong ngực, cảm thụ được ấm áp ôm ấp. Diệp Hoa khả năng không nghĩ tới, chẳng mấy chốc sẽ gặp người quen, mà lại là như vậy xa xôi người quen. Khi đó gặp mặt hẳn là sẽ rất lợi hại mừng rỡ. Lúc này Diệp Hoa nằm tại trên giường, trong tay cầm máy tính bảng, Thanh Vũ Đồng dựa vào ở bên cạnh, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Tỷ phu, ta chẳng lẽ không có một cái máy tính bảng đẹp không? Thanh Vũ Đồng nũng nịu hỏi. Nhìn xem tỷ phu cái này khía cạnh, đơn giản đẹp trai đến cặn bã. Diệp Hoa không có đáp, nhìn lấy các đại tin tức, sở hữu đầu đề đều là đối vô hư cảnh có lợi. Thậm chí còn có một số người nói chính nghĩa liên minh các loại bình hiệp hội vô dụng. Thời điểm then chốt vẫn là muốn vô hư cảnh ra mặt ngăn lại. Còn có chút người nói hai cái này tổ chức cũng là đại lừa gạt, làm cho tất cả mọi người hiểu lầm vô hư cảnh. Còn có một số chuyên gia đưa ra, này 30 vạn người căn cũng không phải là vô hư cảnh giết, mà chính là bị cát vàng chi địa linh vật giết chết. Dạng này kết luận đạt được rất nhiều người đồng ý, nhất đại sóng thủy quân bắt đầu ủng hộ vô hư cảnh. Sau đó chửi mắng hai tổ chức lớn, cái này khiến Diệp Hoa cười. Kình thiên địa a, ngươi cùng bản tôn đấu, dựa vào cái gì bản tôn hơi dùng ném một cái ném tính toán, ngươi âm mưu liền toàn bộ tan rã. Hiện tại ngươi còn có thể làm cái gì? Bản tôn động thủ ngươi có thể bị chết dễ chịu. Nhưng chỉ cần bản tôn dùng não tử, ngươi khả năng đều không biết mình cần trải qua cái gì khủng bố. Tỷ phu, anh ngươi xử lý Vũ Đồng nha. Thanh Vũ Đồng lại bắt đầu nũng nịu. Hiện tại thích nhất làm sự tình cũng là tại tỷ phu trong ngực nũng nịu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.